Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, chạy trốn có điểm xa. Phất Đức đoàn trưởng trợn mắt há hốc mồm nhìn kia một đoàn mũi kiếm thượng lóa. Mắt quang mang, cho dù cách đến xa như vậy, hắn cũng có thể cảm giác được kia quang mang đáng sợ. Viễn siêu behemoth đáng sợ, vô cùng sắc bén hơi thở từ quang mang trung phát ra. Quanh thân không gian đều bị tự nhiên cắt ra không gian cái khe. Tiêu Văn nắm trường kiếm chiều behemoth nhẹ nhàng bâng quơ vung lên. Kia quang mang liền hóa thành từng đạo kiếm mang bao bọc lấy kiếm phong. Dễ dàng liền đem hình thể khổng lồ vô cùng behemoth cắt thành hai nửa. Một cái lại trường lại khoan đen nhánh không gian cái khe từ kiếm phong nơi đi qua vẽ ra. Đem hai nửa behemoth thi thể cấp nuốt lấy. Tiêu Văn cùng Tư Mạc Lợi Đặc đều liên tục chiều rời xa không gian cái khe an toàn mảnh đất thối lui. Nhìn kia đen nhánh không gian cái khe dần dần ở thế giới này không gian tự mình chữa trị hạ biến mất. Tiêu Văn nhẹ nhàng thở hổn hển. Hắn hôm nay thật không nghĩ tới. Thế nhưng bị buộc đến sử dụng tu chân thế giới kia đề cập đến kiếm đạo kiếm chiêu. Nếu không phải bởi vì hắn linh cơ vừa động dùng quang minh pháp tắc bao vây lấy kia ẩn chứa kiếm. Đạo kiếm chiêu, hắn liền thiếu chút nữa đưa tới phản phệ. Hiện giờ pháp thánh đỉnh hắn. Nếu muốn trở thành pháp thần, phải bắt đầu nghiên cứu thế giới này nguyên tố pháp tắc. Đây là cái Tây Huyễn tiểu thuyết thế giới. Bản chất thế giới pháp tắc cùng tu chân thế giới bất đồng. Mà, hỏa, thủy, phong, lôi, quang minh, hắc ám bảy loại nguyên tố pháp tắc mới là thế giới này căn bản. Tu chân, thế giới kiếm đạo, bùa chú, trận pháp chờ, chỉ cần đề cập đến căn bản nhất pháp tắc, liền sẽ bị thế giới này bài xích, thi triển không ra tính tốt. Đưa tới phản vệ mới kêu thả mần y vừa mới kia chỉ so mông cự thú tuy rằng cường đại. Nhưng rốt cuộc còn thuộc về pháp thánh cấp bậc. Đều không phải là pháp thần. Chỉ là phòng ngự quá nghịch thiên Tiêu Văn mới không làm gì được nó. Nhưng nếu Tiêu Văn có thể sử dụng hắn kiếm đạo. Giết chết behemoth chỉ cần nhất kiếm. Tựa như vừa mới hắn kia uy lực thật lớn nhất chiêu như vậy. Nhưng mà thế giới này pháp tắc bài xích kiếm đạo. Hắn chỉ có thể sử dụng một ít không đề cập kiếm đạo căn nguyên kiếm chiêu. Sau lại vẫn là bị buộc đến mạo hiểm thử một lần. Đem quang minh pháp tắc bao vây ở kiếm đạo ở ngoài tạm thời đã lừa gạt thế giới pháp tắc cảm giác. Mới nhất cử công thành. Tư Mạc Lợi Đặc đi vào Tiêu Văn bên người. Nhìn hắn. Quan tâm hỏi. Y cách nạp. Ngươi còn hảo đi. Tiêu Văn bình phục một chút hô hấp. Hắn không để ý đến Tư Mạc Lợi Đặc. Mà là nhìn càng ngày càng nhỏ cuối cùng hoàn toàn biến mất không gian cái khe. Lộ ra một cái nhàn nhạt cười tới. Quả nhiên chỉ là một cái tiểu thuyết thế giới. Cho dù giống nhau có thế giới pháp tắc, nhưng toàn phễu vẫn là giống nhau không thành vấn đề. Hắn quay đầu nhìn về phía có chút lo lắng nhìn chính mình Tư Mạc Lợi Đặc. Trong lòng thở dài, đều là giả dối a. Tiêu Văn bỗng nhiên đối Tư Mạc Lợi Đặc nói. Ngươi tóc vàng bộ dáng không có tóc đen đẹp xuyên qua như vậy nhiều lần. Vẫn luôn là tóc đen mắt đen. Lần này trở thành tóc bạc mắt vàng hắn thật đúng là rất không thói quen. Bất quá hắn đối Tư Mạc Lợi Đặc tóc đen mắt đen nhưng thật ra xem đến rất thuận mắt. Tư Mạc Lợi Đặc trinh lăng ở, Tiêu Văn đều xoay người đi thu thập kia không bị không gian cái khe nuốt rớt behemoth hai cái đùi. Hắn còn ngơ ngẩn đứng ở tại chỗ, nhịn không được duỗi tay sờ sờ chính mình nhuộm thành kim sắc đầu tóc. Trên mặt lộ ra một cái ngây ngốc cười, sau đó chiều Tiêu Văn đuổi theo qua đi. Y cách nạp, ngươi là nói thật sao? Ngươi thật sự càng thích ta tóc đen bộ dáng sao? Tiêu Văn đối phía sau tiếng hô mắt điếc tai ngơ, bất quá Tư Mạc Lợi Đặc đảo cũng không nhụt chí. Kiên trì không ngừng tiếp tục hỏi, thẳng đến Tiêu Văn không kiên nhẫn ứng mới vừa rồi bỏ qua. Sao Phất Đức đoàn trưởng cảm thấy chính mình lần này Elvis đại khe sâu hành trình thật là xui. Xẻo thấu, đầu tiên là gặp được đáng sợ to lớn ma thú. Cũng may sau lại có cao vóc dáng cường giả đỉnh. Nhưng hắn thủ hạ những cái đó tinh anh cũng đều bị chết không sai biệt lắm. Chỉ có cá biệt may mắn chạy thoát đi ra ngoài. Sau đó hắn thật vất vả tìm cơ hội chạy thoát. Kết quả liền bởi vì về điểm này lòng hiếu kỳ chạy trốn tới nửa đường thượng lại dừng lại quay đầu. Lại xem náo nhiệt, kết quả đem chính mình cấp bồi đi vào. Nếu biết chính mình này náo nhiệt vừa thấy sẽ liên lụy đến chính mình vô pháp từ Elvis đại khe sâu. Thoát thân, hắn tuyệt đối sẽ đình cũng không ngừng một chút giơ chân chạy như điên. Kiên quyết không quay đầu lại, nhưng mà trên thế giới cũng không có thuốc hối hận có thể ăn. Tự giác thực xui xẻo Phất Đức đoàn trưởng chỉ có thể thành thành thật thật ở Tiêu Văn áp bách hạ. Cho bọn hắn dẫn đường thuận tiện hầu hạ Patri Khắc tiểu thư. Vị này chính là nhất kiếm đánh chết kia đáng sợ cự thú cường giả. Hắn cũng không dám làm trái. Tiêu Văn đem Phất Đức đoàn trưởng cấp giam xuống dưới. Chỉ là bởi vì đối hắn phía trước lâm trận bỏ chạy cảm thấy bất mãn. Hơn nữa lại có kiều khí Patri Khắc tiểu thư cái này phiền toái yêu cầu người hầu hạ. Hắn liền thuận tay đem người khấu xuống dưới đi ứng phó Pachi Khắc tiểu thư các loại kỳ kỳ quái. Quái yêu cầu, nhìn thoáng qua đem Phất Đức đoàn trưởng sai sử đến xoay quanh Pachi Khắc tiểu thư. Tiêu Văn bất mãn đối Tư Mạc Lợi Đặc nói, ngươi như thế nào liền trêu chọc thượng cái này phiền toái. Tư Mạc Lợi Đặc vuốt đầu cười cười, chúng ta đây làm Phất Đức đem nàng đưa về Pachi Khắc thành. Tiêu Văn phủ quyết quyết định này, nàng hôm nay nhìn đến này đó, tuy rằng nàng không rõ ràng lắm là chuyện như thế nào. Nhưng nếu nàng trở về đối Pachi Khắc thành chủ vừa nói, chỉ sợ Pachi Khắc thành chủ an vị không được. Behemoth biết đến người rất ít, bất quá pháp thánh cấp bậc cường giả hẳn là đều là rõ ràng. Pachi Khắc tiểu thư tuy rằng không biết cái gì là Behemoth, nhưng nàng trở về cùng nàng phụ thân vừa nói, Pachi Khắc thành chủ là có thể đoán được, đến lúc đó sẽ không tiến Elvis đại khe sâu tìm bọn họ mới là lạ. Tiêu Văn tới nơi này mục đích long hồn thảo, một chút cũng không nghĩ cảnh mẹ đẻ cành con. So với Pachi Khắc thành chủ cái này khả năng phá hư hắn kế hoạch cường giả, Pachi Khắc tiểu thư cái này ma nhân tinh nhưng thật ra không như vậy khó có thể tiếp nhận rồi. Ít nhất nàng thực lực thấp kiến thức thiếu a, có lẽ là có Behemoth tàn sát bừa bãi, phụ cận ma thú đều chạy trốn không sai biệt lắm. Mấy người đi tới thật sự thuận lợi đến bọn họ mãi cho đến tiểu long ngoài cốc vây cao dai trong cửa ma thú địa bàn ngoại, đều không có gặp được mấy chỉ giống dạng ma thú chặn đường. Tiêu Văn đã sớm cảm thấy không thích hợp, hắn rốt cuộc vẫn là nhịn không được đối với Tư Mạc Lợi Đặc đem chính mình trong lòng hoài nghi nói. Ra, ngươi không cảm thấy chúng ta này dọc theo đường đi quá an toàn sao? Đi theo bọn họ phía sau Pachi Khắc tiểu thư cũng nghe tới rồi Tiêu Văn nói. Không chút do dự liền cắm một câu, một đường an toàn còn không hảo sao? Chẳng lẽ muốn một đường chết vài người ngươi mới cao hứng? Tiêu Văn làm lơ nàng. Dù sao vị này đại tiểu thư vẫn luôn đối bọn họ nhìn không thuận mắt thường xuyên chọn thứ khiêu. Khích, Tư Mạc Lợi Đặc cũng đương nàng không tồn tại. Sắc mặt ngưng trọng trả lời Tiêu Văn. Thật là như vậy, theo lý thuyết này dọc theo đường đi chúng ta ít nhất hẳn là gặp được vài chỉ 18 ni cửu. Cấp cao giai ma thú. Nhưng một lần cũng chưa gặp được 15 cấp trở lên ma thú. Quá kỳ quái, Phất Đức đoàn trưởng nhịn không được nói. Có lẽ là kia chỉ đáng sợ to lớn ma thú đem này đó cao giai ma thú cấp giết sạch rồi. Hoặc là dọa chạy cũng nói không chừng, sao kỳ thật Phất Đức đoàn trưởng cách nói nghe tới rất có đạo lý, nhưng trên thực tế nửa điểm chịu không nổi cân nhắc. Tiêu Văn chỉ nói, ngươi chẳng lẽ đã quên chúng ta hiện tại là muốn đi đâu nhi sao? Phất Đức đoàn trưởng sắc mặt tức khắc liền trắng bệch lên. Bọn họ hiện tại hành tẩu lộ tuyến là đi thông Cự Long tộc địa. Nếu nói con đường này thượng ma thú đều là bị Behemoth rửa sạch sẽ. Như vậy thuyết minh Behemoth đã từng đi qua con đường này. Nhưng bọn hắn đã không có nhìn đến rất nhiều cây cối sập có to lớn ma thú thông qua dấu vết. Cũng không cảm thấy Behemoth sẽ đi trước Cự Long tộc địa. Không nói Behemoth cùng Cự Long nhóm trời sinh là đối thủ địch nhân gặp mặt liền phải sát cái ngươi. Chết ta sống chủng tộc. Liền nói Behemoth thật sự đi Cự Long tộc địa. Lại sao có thể tồn tại ra tới. Trừ bỏ Cự Long. Đi qua Cự Long tộc địa còn có thể tồn tại ra tới chủng tộc khác cũng chỉ có Long tộc mời khách nhân. Chẳng lẽ vị này Behemoth là to lớn so mông thú nhất tộc phản đồ? Đầu phục Long tộc, tuy rằng Phất Đức đoàn trưởng cùng Pachi Khắc tiểu thư cũng không biết kia chỉ to lớn ma thú chính. Là trong truyền thuyết Behemoth, nhưng bọn hắn cũng rõ ràng, kia chỉ ma thú không có khả năng sẽ là Long tộc khách nhân. Tức khắc vì bọn họ phía trước nói cảm thấy có điểm xấu hổ. Tiêu Văn cùng Tư Mạc Lợi Đặc không lại để ý tới Phất Đức đoàn trưởng cùng Pachi Khắc tiểu thư cảm. Xúc. Bọn họ thương lượng trước tìm cái an toàn địa phương hạ trại ở lại. Chờ hừng đông sau lại đi đối phó canh giữ ở Cự Long tộc địa bên ngoài những cái đó cao giai các ma. Thú, Tiêu Văn xa hoa lều lớn là chia làm vài cái phòng. Liền phòng bếp đều có mang lên, cho nên trụ bốn người thực dễ dàng. Phất Đức đoàn trưởng cùng Pachi Khắc tiểu thư bị bọn họ chạy đến nghỉ ngơi. Mà Tiêu Văn cùng Tư Mạc Lợi Đặc còn lại là ở lều trại bàn thượng nghiên cứu hắn mang đến kia phân. Kỹ càng tỉ mỉ bản đồ. Đại khái là bởi vì đã sớm hoàn thành công lược nữ chủ nhiệm vụ. Lần này lại cùng nam chủ kề vai chiến đấu một lần. Tiêu Văn cùng Tư Mạc Lợi Đặc có điểm chiến hữu chi tình. Liền đem chính mình mang đến Elvis đại khe sâu bản đồ đối Tư Mạc Lợi Đặc công khai. Dù sao cũng không phải đặc biệt quan trọng tin tức. Nhưng thật ra Tư Mạc Lợi Đặc đang xem đến kia trương kỹ càng tỉ mỉ bản đồ sau. Trong lòng đối Tiêu Văn tín nhiệm cảm động đến không được. Tiêu Văn đem bản đồ phô bình sau. Đối Tư Mạc Lợi Đặc nói, ta tới Elvis đại khe sâu là vì Long Hồn Thảo, còn không có hỏi ngươi tới nơi này là làm cái gì. Còn mang theo như vậy cái trói buộc, Tư Mạc Lợi Đặc nghe được Tiêu Văn nói, Long Hồn Thảo khi. chớp chớp mắt, nhẹ giọng nói, ta là ngụy trang thành Patri Khắc thành hộ vệ. Hộ tống Patri Khắc tiểu thư tới nơi này, cũng không có cái gì mục đích, bất quá hiện tại mục đích có. Y Cách Nạp nếu muốn Long Hồn Thảo, hắn đương nhiên muốn hỗ trợ. Bất quá ở được đến Long Hồn Thảo phía trước, Tư Mạc Lợi đặc do dự một hồi lâu, mới có điểm ngượng ngùng từ trong lòng ngực móc ra một cái dược tề bình đặt ở Tiêu Văn trước mặt. Ngươi hiện tại cũng không biết có dùng được hay không này bình dược tề. Bất quá ta có ở vốn có cơ sở thượng cải tiến. Độ dày cùng hiệu quả đều gia tăng rồi rất nhiều. Đối với ngươi hiện tại hẳn là có điểm tác dụng. Tiêu Văn tò mò lấy quá dược tề bình. Mở ra nút bình nghe nghe. Kinh ngạc nói, là Quang Minh cầu nguyện dược tề. Nhiệm vụ lẻ loi 9. Hết chương.